Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 208, Tiến Công Đoạt Xá Lợi Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Chiến Liên Thành cũng không dám lộn xộn, dù sao đây là bản lãnh Viên Gia lưu truyền xuống, cái này nếu là dễ dàng đối phó như vậy thì Viên Gia cũng không trở thành một trong tứ đại gia tộc rồi. Nhạc Thiên Tuyết hôn mê, Chiến Liên Thành liền đem nàng ôm lấy đi ra ngoài. Tất cả thị vệ đều đã nằm trên đất, xem ra là bút tích của Thời Ngọc. Hắn có chút nhíu mày, không thể tưởng được Thời Ngọc rõ ràng lại hung ác như vậy. Chiến Liên Thành đến bên ngoài mới biết được nguyên lai Vương Phủ mới vừa rồi có người đến tập kích. Thị vệ tử thương rất nhiều người, thậm chí Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh cũng bị thương. Thích Khách vừa đi, hai người vội vàng đuổi đến, thế mới biết Thời Ngọc cũng đã chạy trốn. Bọn hắn suy tính lấy, đây nhất định là đến tiếp ứng Thời Ngọc đấy. Bây giờ Thời Ngọc nhất định đã rời đi. Hạo Nguyệt trông thấy Nhạc Thiên Tuyết hôn mê. Hỏi, Vương gia, Vương Phi không việc gì chứ? Chiến Liên Thành sắc mặt hay vẫn là bình tĩnh, hắn liền hơi chút gật gật đầu, gọi đại phu đến rồi hãy nói. Hạo Nguyệt sững sờ, y thuật đệ nhất thiên hạ đã là Nhạc Thiên Tuyết rồi. Bây giờ còn để cho đại phu nào đến, nàng suy nghĩ một chút, hiện tại cũng chỉ còn lại có Trần Sắc Kim coi như không tệ rồi. Lần này Hạo Nguyệt liền lập tức phái người đi, Chiến Liên Thành đem Nhạc Thiên Tuyết ôm trở về phòng. Suy nghĩ một chút cũng là sợ Nhạc Thiên Tuyết bỗng nhiên tỉnh lại vẫn là thần trí không rõ, hắn liền điểm Nhạc Thiên Tuyết huyệt đạo. Hắn ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng là rất kém cỏi. Mới vừa rồi bị Nhạc Thiên Tuyết đánh cho một chưởng, hắn đã bị nội thương. Không bao lâu Trần Sắc Kim chính là vội vàng đến. Nhìn hắn gặp Nhạc Thiên Tuyết hôn mê có chút kinh ngạc. Bất quá hắn tự vội vàng cho Nhạc Thiên Tuyết bắt mạch, phát hiện Nhạc Thiên Tuyết không có vấn đề gì cả. Hắn khúm núm nói ra. Người chẳng qua là ngủ thôi, nào có xảy ra chuyện gì à? Chiến Liên Thành nhíu mày, xác thực Nhạc Thiên Tuyết không có việc gì. Nhưng mà hiện tại tình huống của nàng cũng không quá tốt, bị người đã khống chế. Hắn lại để cho Trần Sắc Kim nhìn giấy tiểu hoàng phía sau cổ nàng. Hỏi, thứ này làm cho nàng thần trí không rõ cũng không thể lấy xuống được, ngươi có biện pháp gì không? Trần Sắc Kim có chút giật mình, liền nhìn kỹ một chút. Hắn ẻ hèm một tiếng. Sờ lên râu bạc trắng râu ria, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói ra. Cái vật này a, tùy tiện tháo xuống là được rồi a. Dứt lời Trần Sắc Kim quả nhiên là trực tiếp ra tay muốn tháo xuống. Bất quá cái giấy tiểu hoàng kia mới chỉ hơi chút sốc lên một chút, Nhạc Thiên Tuyết trên người liền toát mồ hôi lạnh. Chiến Liên Thành vội vàng đem tay của hắn cho đẩy ra, hắn vừa rồi đã thử qua, bây giờ còn đến phiên hắn đến thử. Trần Sắc Kim thì có điểm sợ hãi, rụt rụt thân thể. Nói, Chiến Vương gia, tiểu nhân cũng không biết đây là có chuyện gì rồi. Tiểu nhân cũng chưa bao giờ thấy qua a. Chiến Liên Thành vẫy vẫy tay. Nói, người đi xuống đi, Nhạc Thiên Tuyết là bị Ân Tô Tô tính kế, chẳng lẽ hiện tại cũng chỉ có Ân Tô Tô có biện pháp. Nếu như là muốn đi cầu Ân Tô Tô, vậy khẳng định là sẽ phải đem Nhạc Thiên Tuyết cho họ mang đi đấy. Chiến Liên Thành như thế nào cam lòng, nhưng lại nếu để Nhạc Thiên Tuyết giữ luôn cái bộ dạng thần trí không rõ này, cái kia làm sao có thể. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Chiến Liên Thành lại trở nên khó coi đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái người bí ẩn kia đến tột cùng là ai, lại hết lần này đến lần khác để cho bọn họ trúng kế. Trước đó lần thứ nhất đả thương hắn, hắn có thể thôi. Nhưng mà lần này đây là đả thương Nhạc Thiên Tuyết, món nợ này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Trần Sắc Kim ý định rời đi, bất quá hắn vẫn là không cam lòng. Quay đầu nói ra, Quỷ Y cô nương có phải hay không bị chúng ta rồi? Nếu là chúng ta rồi, vậy khẳng định là phải đi tìm cao tăng đắc đạo chứ ta mới phải a. Chiến Liên Thành sững sờ, bất quá sau đó ngẫm lại lời này cũng có chút đạo lý. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp, coi như là có một chút cơ hội cũng có thể đi thử một chút đấy. Hắn ừ một tiếng, liền sai Hạo Nguyệt lập tức đi Vạn Phật Tháp. Cứ như vậy mất một khoảng thời gian, Nhạc Thiên Tuyết tỉnh qua một lần, bất quá mặt vẫn như cũ là bộ dáng không biểu tình, hơn nữa đáy mắt đều là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bởi vì nàng bị điểm huyệt đạo, nên cũng không thể động. Chiến Liên Thành nói với nàng mấy câu, nhưng mà nàng đều không có một chút phản ứng. Hắn sờ soạng mặt nàng đau lòng, nếu không phải vì hắn, nàng làm sao để mình lầm vào nguy hiểm. Hiện tại biến thành như vậy cũng không biết là như thế nào cho phải rồi. Còn nhớ được ta là ai hay không? Chiến Liên Thành nhẹ giọng hỏi. Nhưng mà hiện tại không ai đối với nàng hạ mệnh lệnh, Nhạc Thiên Tuyết căn bản là bất động. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành nhìn thấy nàng không phản ứng, liền cũng là hít một tiếng. Có một đám người đến. Chỉ chốc lát sau, Hạo Nguyệt mang theo Tuệ Giác Đại Sư đến. Tuệ Giác đại sư vừa nghe thấy Nhạc Thiên Tuyết xảy ra chuyện lập tức đuổi đến. Hắn hé mắt trông thấy Nhạc Thiên Tuyết toàn thân tản ra một cỗ tà khí, hắn liền minh bạch đây là có chuyện gì rồi. Chiến Liên Thành đứng dậy, hỏi, đại sư, ngươi xem một chút có biện pháp không? Trên đường đến, Hạo Nguyệt cũng đã nói qua đại khái tình huống. Tuệ Giác đại sư tự nhiên cũng là có chút điểm hiểu rõ. Hắn nhìn Nhạc Thiên Tuyết phát hiện ấn đường của biến thành màu đen, tờ giấy tiểu hoàng sau gáy cũng lộ ra tà khí. Nguồn gốc cái này, hắn sắc mặt trầm xuống. Thật sự là nghiệp chướng a, lại có người dùng đến biện pháp như vậy, nhất định bị giảm thọ rồi. Chiến Liên Thành nhưng lại không hứng thú nghe những thứ này. Hỏi hắn, đại sư có biện pháp không? Hắn trong đầu lo lắng Nhạc Thiên Tuyết có thể hay không tỉnh được, những thứ khác hắn không màn. Tuệ Giác đại sư A Di Đà Phật một câu, chính là nói, thứ này lấy tà khí đường dẫn, dùng tà khí khống chế cơ thể người, giấy vàng này tụ tập tà khí không thể tùy ý tháo xuống được. Chẳng lẽ là không biện pháp? Chiến Liên Thành nhíu mày, không nghĩ đến Ân Tô Tô lại luyện loại tà thuật này, của thật là thay đổi. Tuệ Giác đại sư liền nhẹ nhàng lắc đầu, vương gia, không cần sốt ruột, lão nạp có một biện pháp. Chiến Liên Thành hỏi, cần chuẩn bị vật gì? Nếu ngay từ đầu có thể đem tờ giấy tiểu hoàng trên người Nhạc Thiên Tuyết tháo xuống đến, Tuệ Giác đại sư cũng sẽ không lề mà lề mề như vậy. Quả nhiên, Tuệ Giác đại sư liền gật gật đầu. Không sai, lão nạp đạo hạnh không đủ, ép không được cái tà khí này. Nhưng mà trong nội cung có một viên kim quang xá lợi tử, đó là tiền triều đắc đạo cao tăng lưu lại đấy. Nếu có thêm xá lợi tử kia liền có thể đủ ngăn chặn tà khí rồi. Chiến Liên Thành lập tức chính là đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, bổn vương lập tức liền tiến cung. Hạo Nguyệt có chút lo lắng, thời điểm lúc này đang khá là hỗn loạn. Nếu như Chiến Liên Thành hiện tại tiến cung cầu đồ vật, lão hoàng đế làm sao sẽ để ý đến hắn? Khẳng định là muốn trả giá đại giới mới có thể bắt được a. Bất quá tâm tình Chiến Liên Thành đều đặt lên Nhạc Thiên Tuyết rồi, cũng không quan tâm những thứ này. Hắn cũng không có đổi một thân xiêm y, liền tiến cung đi. Cái xá lợi từ kia trong cung thờ phụng trăm năm nay đều không có cầm xuất cung. Hiện tại Chiến Liên Thành muốn lấy kia tự nhiên là có điểm khó khăn. Lão hoàng đế hiện tại bị bệnh liệt giường, rất nhiều chuyện đều là Dương Hoàng hậu cùng Ngọc Chỉ Dương quản lý. Cho nên Ngọc Chỉ Dương dứt khoát ở luôn trong hoàng cung, để mình tiện xử lý công vụ. Hắn biết được Chiến Liên Thành tiến cung tựa hồ là hướng Phật đường trong nội cung. Hắn có chút nhíu mày, lúc nãy mới vừa có tin tức nói Chiến Vương Phủ bị gặp thích khách, như thế nào Chiến Liên Thành hiện tại lại tiến cung. Ngọc Chỉ Dương đem tấu chương trong tay buông, hé mắt, hiện tại hắn chính không muốn cho Chiến Liên Thành như ý, vô luận Chiến Liên Thành làm cái gì, hắn cũng là muốn xử khó đấy. Hắn lập tức liền đi cái kia Phật đường, hai người cơ hồ là đồng thời đến đấy. Ngọc Chỉ Dương nghe thấy Chiến Liên Thành nói, bổn vương muốn viên xá lợi từ kia. Trong Phật đường cung nữ thái giám cũng là khó xử, không biết nên không nên nghe. Nhưng mà cái kia xá lợi từ bầy trong cung trăm năm rồi làm sao có thể xuất ra. Coi như Chiến Liên Thành là vương gia cũng không phải là muốn cầm thì cầm nha. Ngọc Chỉ Dương nhìn Chiến Liên Thành ngồi ở xe lăn, lạnh giọng nói, Chiến vương gia, nơi này là hoàng cung, không phải ngươi muốn cái gì liền lấy đi cái đó. Chiến Liên Thành nghe thấy thanh âm có chút nghiêng đầu. Trông thấy Ngọc Chỉ Dương ăn mặc hoàng tử áo mãng bào. Hắn ngày gần đây nghe ngóng, Ngọc Chỉ Dương thoạt nhìn càng thêm trầm ổn. Sau đó hắn liền không nhìn Ngọc Chỉ Dương, lạnh giọng nói, nơi này là hoàng cung thì như thế nào, bổn vương muốn, nhất định phải lấy muốn tới. Chiến Liên Thành nói chuyện luôn luôn đều là kiêu ngạo như vậy, Ngọc Chỉ Dương vốn cũng là thói quen. Nhưng mà hôm nay Chiến Liên Thành càng kiêu ngạo càng tốt. Hắn lạnh lùng nói ra, Chiến vương gia, ngươi là sai rồi, cái này là đồ vật của hoàng cung, ngươi muốn đó cũng là cầm không đi đấy. Ngọc Chỉ Dương vung tay, để cho Vũ Lâm vệ đem Chiến Liên Thành vây lại tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần Chiến Liên Thành dám ra tay, thì hắn có thể lấy cớ đem Chiến Liên Thành giết đi. Chiến Liên Thành vừa chết, mọi chuyện đều tốt. Không sai, Ngọc Chỉ Dương bây giờ là cực hận Chiến Liên Thành. Quả nhiên là hận không thể đem Chiến Liên Thành bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng là Chiến Liên Thành căn bản là không quan tâm Ngọc Chỉ Dương trong mắt hận ý, hắn nhìn Phật đường, trông thấy xá lợi từ kia đang được cung phụng phía trước Phật tổ. Hạo Nguyệt biết rõ Chiến Liên Thành ý tứ, hôm nay coi như là đoạt cũng phải cướp được, bằng không thì Nhạc Thiên Tuyết có thể không cứu được. Hạo Nguyệt nhảy lên, đem mấy cái Vũ Lâm vệ cho mở ra. Ngọc Chỉ Dương trong nội tâm thầm kêu một tiếng tốt, nếu như Chiến Liên Thành đã xuất thủ, vậy hắn hôm nay nhất định phải đem Chiến Liên Thành giết đi. Đến người, đem Chiến Vương phủ người xung quanh bắt lấy. Ngọc Chỉ Dương ra lệnh, bây giờ là hắn giám quốc, tất cả mọi người nghe hắn chỉ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nguyệt đối phó lấy mấy cái Vũ Lâm vệ, trông thấy phong ảnh thị vệ đều vọt lên. Trong lúc nhất thời nàng cũng là lo lắng, thế nhưng là Chiến Liên Thành vung tay áo lên, liền đem mấy cái phong ảnh thị vệ quét ra. Tay kia phóng ra ám khí, nhiều cái Vũ Lâm vệ không may tránh không thoát. Lúc này, Ngọc Chỉ Dương cũng hơi hơi kinh ngạc, Chiến Liên Thành quả thật là hung ác, ra tay là muốn nhân mạng. Hắn lại phất tay, lần này tốt rồi, phong ảnh thị vệ vây khốn lấy Chiến Liên Thành. Hàn quang lập lòe, tất cả mọi người đem đao kiếm hướng Chiến Liên Thành chỗ ấy đâm tới. Chiến Liên Thành ngồi ở xe lăn, một người què còn muốn như thế nào né tránh. Ngọc Chỉ Dương cho rằng Chiến Liên Thành lúc này đây chết chắc rồi. Nhưng lại không nghĩ đến Chiến Liên Thành thân hình lóe lên, cả người bay lên không trung. Hắn cũng nhìn không thấy Chiến Liên Thành bóng dáng, hơi sững sờ, hắn vừa rồi không nhìn lầm a, chờ hắn lấy lại tinh thần đến, cũng đã trông thấy Chiến Liên Thành trong tay đã cầm lấy cái kia xá lợi tử, đứng ở trước Phật tượng. Ngọc Chỉ Dương thật sự rõ ràng trông thấy Chiến Liên Thành là đứng đấy đấy. Lập tức sắc mặt Ngọc Chỉ Dương chính là tái nhợt hẳn. Mà Hạo Nguyệt cũng không ngờ được Chiến Liên Thành ngụy trang nhiều năm như vậy rồi, hôm nay vì nhanh chóng giúp Nhạc Thiên Tuyết lấy được xá lợi tử lại bất chấp tất cả dù phải trả cái giá nào. Hạo Nguyệt cũng không biết trong lòng là cái tư vị gì. Chỉ sợ Chiến Liên Thành yêu được càng sâu, bị thương càng sâu. Cách chương.